Chương 354, yêu yêu thủ đoạn. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ cửu tinh văn kim trương đứng ở trên cột nước, trong tay rô nở dê như thanh đồng nguyên văn bút rơi xuống, phức tạp nguyên văn đột nhiên thành hình, nguyên khí giữa thiên địa nhận dẫn động, cuồn cuộn mà đến, tràn vào trong đó. Vù vù tinh quang trong nháy mắt đại phóng, chỉ thấy nguyên văn kia tựa như là biến thành một mảnh tinh không, trong đó có 9 khỏa ngôi sao to lớn gào thét mà ra, lẫn nhau tương liên, mang theo kinh người thanh thế, trực tiếp đối với phía trước trên mặt biển yêu yêu hét giận dữ xuống. Toàn bộ mặt biển đều là bị loại lực lượng cuồng bạo kia chỗ xé rách. Cái này kim trương xuất thủ, không lưu tình chút nào, mà lại bởi vì đứng ở trung tâm nguyên nhân, hắn có thể mượn tòa kết giới này tám thành lực lượng, vậy cơ hồ là có thể làm cho hắn có được quần quận không dứt lực lượng. 9 ngôi sao gào thét mà tới, tại yêu yêu thanh tịnh trong đôi mắt cấp tốc phóng đại, nàng tố thủ nhẹ dung, cái kia bích ngọc nguyên văn bút chính là vạch ra rất nhiều nguyên ấn. Huyền băng thuẫn văn một đạo nguyên văn cấp tốc thành hình, trực tiếp là dung nhập dưới chân trong nước biển. Nhất thời một đạo ngàn trượng tả hữu nước biển cự thuẫn gào thét mà lên, ngăn cản ở tại phía trước, tiến tới hàn băng ngưng kết, biến thành một tòa cự đại băng thuẫn. Trên băng thuẫn có thể thấy được huyền diệu quan văn, không thể phá vỡ. Oanh oanh cửu tinh rơi xuống, hung hăng oanh kích trên băng thuẫn, có vết dạn hiện hiện. Từng viên tinh thần gào thét mà xuống, băng thuẫn vết nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng là không thể thừa nhận, ầm vang nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời vụ băng. Kim Trương nhìn qua đạo nguyên văn này thế công bị hóa giải, hơi nhíu mày. Lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là cười nhạt một tiếng, nguyên văn bút vừa rơi xuống, có nguyên văn dung nhập trong nước biển. Suy suy trong nháy mắt kế tiếp, yêu yêu dưới chân ngọc nước biển bỗng nhiên phát ra thanh âm rất nhỏ, chỉ thấy vô số đạo sắc bén vô địch tảng băng, phô thiên cái địa mãnh liệt bắn đi ra, đối với yêu yêu toàn thân yếu hại hùng mãnh đâm mà đi. Yêu yêu chân ngọc điểm nhẹ, đạp trên gió nhẹ dâng lên, cũng là lại lần nữa vẽ phát thảo ra một đạo nguyên văn. Thiết thủy văn mặt biển bắt đầu chập trùng, mảnh này nước biển cấp tốc hóa thành màu đen nhánh. Lại trực tiếp là biến thành đèn kịt hắc thiết chi sắc. Ken ken ken trong nước biển kia vô số sắc bén tảng băng đâm vào trên nước biển rôn nở dê như hắc thiết, nhưng mà nước này lại là vững như kim thiết, đụng chạm ở giữa, tảng băng đều sụp đổ ra. Song phương giao thủ, có thể nói là ngươi tới ta đi, kịch liệt dị thường, mà lại bất luận đạo nguyên văn nào, uy lực đều là cực kỳ kinh người, xa so với Chu Nguyên, Hạ Vũ bên kia giao phong càng thêm hung hãn. Bất quá, yêu yêu cùng Kim Trương giao phong, hiển nhiên Kim Trương càng thêm chủ động. Mượn nhờ kết giới liên tục không ngừng lực lượng, không ngừng phát động thế công, mà yêu yêu thì là lựa chọn không ngừng hóa giải đối phương thế công. Kể từ đó, tự nhiên là lộ ra bị động một chút. Kim Trương đứng ở trên cột nước, hắn nhìn qua yêu yêu bóng hình xinh đẹp, ánh mắt có chút lấp lóe, trải qua lúc trước giao phong, hắn cảm giác tựa hồ yêu yêu đối với hắn có chút kiêng kỵ, nghĩ đến hẳn là phát giác được hắn mượn nhờ kết giới có được liên tục không ngừng lực lượng. Nếu yêu yêu sư muội muốn phòng thủ, vậy liền thử lại lần nữa ta một chiêu này. Kim Trương mặt mỉm cười. Nguyên văn bút đột nhiên lăng không điểm xuống. Oanh chỉ thấy yêu yêu dưới chân trong nước biển, chợt có vô số quang mang dâng lên, nhìn kỹ lại, đúng là phát hiện ở tại dưới chân trong nước biển, có hai đạo to lớn loan nguyệt chậm rãi hình thành. Loan nguyệt như đao, chậm rãi xoay tròn, nguyệt mang lướt qua lúc, nước biển đều bị cắt đứt. Một cỗ không cách nào hình dung phong duệ chi khí phát ra, thẩm thấu mà ra ai nhờ chăng, đúng là làm đến mặt biển đều là bị xé nứt ra vô số lỗ thủng. Đây là song nguyệt linh văn, bình thường thời điểm thì triển ra này văn, sẽ hao hết ta tất cả lực lượng, cũng chỉ có ở chỗ này, mới có thể như vậy không kiêng nể gì cả. Kim Trương nhìn qua yêu yêu, nói y còn xin yêu yêu sư muội chỉ điểm một chút. Ngón tay hắn một chút, trong nước biển hai đạo to lớn loan nguyệt đột nhiên gào thét mà lên, lấy một loại tốc độ kinh người, đối với yêu yêu bạo chém mà đi, á nhờ trăng phát ra, trực tiếp là ở trong nước biển sẽ rách ra hai đạo ngàn trượng khổng lồ vết tích mà Kim Trương kinh người như vậy thế công rơi vào linh văn điện trước trong rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Cũng là không có gì bất ngờ xảy ra đã dẫn phát rất nhiều chấn động thanh âm. Hiển nhiên, người ở chỗ này đều là biết được, đạo nguyên văn này, chính là Kim Trương nhất là tự ngạo sát chiêu, đối mặt với cái này song nguyệt linh văn, thái sơ cảnh cửu trọng thiên trở xuống, không ai có thể ngăn cản. Ai, cái này Chu Tiểu Yêu làm sao lại để Kim Trương đem này văn cho thi triển đi ra, văn này vừa ra, coi như triệt để không có phần thắng. Nàng vẫn luôn là đang bị động phòng ngự, xem ra cũng là kiêng kỵ Kim Trương. Dù sao người sau có thể mượn kết giới lực lượng. Đáng tiếc ra rất nhiều đệ tử lắc đầu cảm thán, đặc biệt là những đệ tử linh văn phong kia, đều là mặt lộ vẻ nhẹ nhàng, bởi vì chỉ cần khi Kim Trương sư huynh thi triển ra song nguyệt linh văn, như vậy tiếp xuống tiết tấu, liền sẽ đều rơi vào hắn trong khống chế. Như thế đến xem, vị này bị phong chủ cực kỳ tán thưởng Chu Tiểu Yêu, tựa hồ QNZ không tính đặc biệt lợi hại. A Diệp ca cũng là ngắm nhìn cái kia nguyên khí quan kính, hắn nhìn qua ở trong đó giao phong, cau mày. Tuy nói Kim Trương nhìn qua ở vào trong lúc chủ động, nhưng không biết vì cái gì, hắn luôn luôn là có một loại quỷ dị cảm giác bất an. Yêu yêu, thật dễ dàng đối phó như vậy a, coi như Kim Trương có thể mượn kết giới lực lượng, nhưng liền thật sự có thể đem yêu yêu bước đến chỉ có thể không ngừng phòng thủ, ngươi đến tuột cùng đang suy nghĩ gì? Diệp Ca lẩm bẩm nói. Ông tại cái kia linh văn điện trước vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, hai đạo loan nguyệt xé rách mặt biển, lấy một loại tốc độ kinh người, từ tả hữu gào thét mà đến, quỹ tích huyền diệu, trực tiếp là phong tỏa yêu yêu tất cả đường lui. Yêu yêu đứng ở trên mặt biển, ngọc nhan bình tĩnh đến không dậy nổi mảy may gợn sóng, trong tay nàng nguyên văn bút cũng là chưa từng có cái gì động tĩnh, phảng phất cứ như vậy tùy ý hai vầng loan nguyệt kia mang theo kinh thiên chi thế chém tới. Linh văn điện trước, vô số đệ tử không nhịn được nghẹn ngào. Diệp Ca ánh mắt cũng là ngưng lại, bất quá không có lên tiếng, bởi vì hắn biết được, phong chủ đồng dạng chú ý ở đây, tự nhiên không có khả năng thật làm cho đến yêu yêu xuất hiện sự cố. Chỉ là, vì sao yêu yêu nửa điểm đều không phòng ngự xùy hai von nở dê loan nguyệt xé toang mặt biển, cuối cùng tại trong từng đạo hoảng sợ tiếng kinh hô kia, trực tiếp là lướt qua yêu yêu thân thể mềm mại bị đánh trúng rồi rất nhiều đệ tử sắc mặt trắng bệnh, trình độ như vậy thế công, liền xem như cửu trọng thiên thực lực, chỉ sợ cũng không thể lấy nhục thân đón đỡ a huống chi, yêu yêu mạnh tại nguyên văn tạo nghệ, nhưng nhục thân nó cũng không có nửa điểm nguyên khí bảo hộ. Kim Trương đứng ở trên cột nước, hắn nhìn qua lướt qua yêu yêu thân thể mềm mại hai von nở dê loan nguyệt, cũng là nhịn không được hơi biến sắc mặt, nói, yêu yêu sư muội bất quá, thanh âm của hắn vừa dứt, lại là đột nhiên phát giác được không thích hợp, bởi vì yêu yêu vẫn như cũng là lẳng lặng đứng ở nơi đó, một đôi thanh tịnh không linh con ngươi, nhàn nhạt nhìn qua hắn. Trên người nàng, tựa hồ cũng không có chút nào vết máu hiện hiện. Đây là có chuyện gì? Không chỉ có Kim Trương đối với một màn này con ngươi co rụt lại, linh văn điện trước rất nhiều đệ tử, đều là hơi biến sắc mặt, cảm thấy hết sức quỷ dị. Chỉ có Diệp Ca trong mắt quang mang cấp tốc lấp lóe. Một lát sau, dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt đột nhiên có vẻ khó tin nổi lên, thất thanh nói, chẳng lẽ là giang giác ngay tại thanh âm hắn vừa dứt trong nháy mắt, cái kia Kim Trương bỗng nhiên cảm giác được vị trí giữa thiên địa lại có vết dạn nổi lên, giống như phá toái pha lê, trong chớp nhóm này, hắn mi tâm thần hồn, có hoảng hốt hiện hiện. Giang giác giữa thiên địa vết nước càng ngày càng lớn, toàn bộ thiên địa muốn sụp đổ. Kim Trương nhìn qua băng liệt thiên địa, đầu tiên là ngốc trệ một cái trước mắt, chợt dường như minh bạch cái gì. Đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết chính là cuồn phún mà ra, chỗ mi tâm thần hồn thì là một ngụm đem tinh huyết hút vào. Kim Trương con mắt, vào lúc này nhắm lại, mấy tức về sau, lại đột nhiên mở ra. Băng liệt thiên địa, lặng lẽ khôi phục, toàn bộ thiên địa đều là trở nên an tĩnh lại, duy có đại dương mênh mông tại cuốn lên lấy sóng biển. Lúc trước loại kịch đấu kinh thiên động địa kia, cũng giống như là không có bất kỳ cái gì vết tích. Giống như, một trận huyễn cảnh. Bất quá, Kim Trương lại là đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía nguyên bản yêu yêu vị trí, lại là phát hiện nơi đó giống tuyết, thế là, hắn mang theo một chút run rẩy ngẩng đầu, chỉ thấy trên mặt biển trên một cột nước, một bóng người xinh đẹp, lẳng lặng mà đứng. Cột nước kia, thì là trung tâm chỗ. Mà bây giờ, hắn bảo vệ trung tâm vị trí, lại là tại không hiểu thấu ở giữa, bị yêu yêu sở chiếm cứ tại sao có thể như vậy linh văn điện trước, rất nhiều đệ tử cũng là trợn mắt hốt mồm. Diệp Ca hít sâu một hơi, nhìn qua yêu yêu nhãn thần trở nên cực kỳ ngưng trọng, chậm rãi nói. Lại là cực kỳ hiếm thấy huyễn thuật nguyên văn, thật là đáng sợ nguyên văn tạo nghệ. Kim Trương Tử vừa mới bắt đầu liền lâm vào trong huyễn thuật nguyên văn của nàng, lúc trước cuộc chiến đấu kia bất quá chỉ là phát sinh ở trong huyễn tượng mà thôi. Kim Trương nhìn như trong chiến đấu nắm giữ lấy chủ động, nhưng lại không biết hắn bất quá là tại không duyên cớ tiêu hao lực lượng đối với không khí đánh mà thôi, mà yêu yêu chỉ sợ chính là nhìn xem hắn trong đó lung tung tiến công, sau đó nhìn hắn nhường ra trung tâm chỗ, đồng thời từng bước một đi lên, đem hắn trung tâm vị trí sở chiếm cư, thực sự là thật quỷ dị thủ đoạn. Diệp Ca than nhẹ một tiếng, mím môi một cái, Kim Trương bên này, xem như không ngoài sở liệu lâm vào yêu yêu bàn tay ở giữa, bất quá còn tốt, cho dù yêu yêu chiếm cư trung tâm, nhưng muốn phá giải kết giới, lại cờ ở Chu Nguyên phối hợp. Chỉ cần Chu Nguyên bên này không cách nào chiếm cư trung tâm, như vậy thì tính yêu yêu bên này đắc thủ, cuối cùng cũng là không cách nào đạt được. Hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng một đạo khác nguyên khí quang kính. Hạ Vũ tiểu sư muội tiếp đó, phải xem ngươi rồi. Kim Trương bên kia, vốn cũng không có ôm lấy kỳ vọng, mà chỉ có ngươi nơi này, mới thật sự là tiết mục cắp chảo. Cái kia Chu Nguyên, không có khả năng đấu qua được ngươi. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cổn Vợ ở.